Chào mừng các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Tâm trí chỉ một bóng hình của tác giả Ngọc Trân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Đứng ở trong nhà ngó ra, Quỷ Mi thấy được chiếc Mercedes màu đen tuyền đang đậu trước cửa. Con bé liền nhảy cẫng lên. Ôi chao, hôm nay anh Vũ Thiên để rước chị hai đi làm đấy ư? Quỷ Thu mì môi, ngại ngùng cười nhẹ. Con bé này cứ chọc chị hoài. Biểu cảm trên mặt Quỷ Thu khiến Quỷ Mi thích thú. Con bé rủ, thôi chị hai ra nhanh đi kìa, kẻo anh Vũ Thiên chờ lâu. Chị đi đây. Sáng nay Vũ Thiên đã thức dậy sớm. Anh lái xe đến nhà Quỷ Thu với mong muốn đưa cô đi làm. Khi thấy thân ảnh mảy mai của cô càng tiến lại gần mình, trái tim Vũ Thiên bỗng ngâm nóng lạ thường. Chào buổi sáng. Vũ Thiên tựa lưng vào xe và cười rạng rỡ. Đồ đẹp trai của anh vì nụ cười này mà tăng lên gấp bội. Quỷ Thu vui vẻ đáp lời. Chào buổi sáng, sao hôm nay anh lại đi đón em vậy? Em có thể tự đến bệnh viện mà. Sau này, mỗi ngày anh sẽ đều đưa rước em. Nếu không phải trường hợp hận hay bơ đa sĩ không đi được thì Vũ Thiên sẽ tình nguyện đưa cô đi làm. Anh đưa tay mở cửa xe và lang nói. Em lên đi. Quỷ Thu không hại, cô chủ tiếc bước lên xe. Cảm ơn anh. Vũ Thiên leo lên vị trí ghế lái, khi đã yên vị thì mới nhấn ga rời đi. Sau này em không cần phải thử xuyên cảm ơn anh đâu. Không biết trước kia anh đã nhắc cô câu này bao nhiêu lần, nhưng hễ anh làm gì đó cho cô thì cô lại cảm ơn. Điều đó khiến anh không thích, bởi anh không muốn cô khách sáo với mình. Được, em biết rồi. Sau khi đưa Quỷ Thu đến bệnh viện, Vũ Thiên tỏ vẻ không nỡ. Thầy muốn ở cạnh em, không rời, dù chỉ một khắc. Ngoan, tối em lại đến với anh. Như dỗ dành, Quỷ Thu chủ động hôn lên môi Vũ Thiên một cái. Người đàn ông tự bị động hóa chủ động, anh dành cho cô một nụ hôn ngọt ngào, lúc sau mới buông ra. Em vào trong đây. Ừ. Cẩn Thư vừa đến bệnh viện không lâu, lúc cô ấy vừa định đi vào, thì tình cờ thấy Quỷ Thu từ trong chiếc Mercedes đi ra. Đã thế, khuôn mặt cô còn rạng ngời như ánh ban mai lấp lánh. Cẩm Thư lấy làm lạ, sau vài giây suy nghĩ thì dường như đã có đáp án. Thế là cô ấy xông ra hỏi Quỷ Thu, giọng điệu gấp gáp. Bạn thân, người vừa chở cậu đến đây là ai vậy? Trông rất quen mắt. Tuy không thể chủ diện, nhưng Cẩm Thư vẫn nhìn được nửa bên mặt của Vũ Thiên, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chứng kiến thái độ hóng hớt của Cẩm Thư, Quỷ Thu phỉ cười, cô thú thật. Không giấu gì cậu, anh ấy chính là Vũ Thiên. Hai người đã yêu nhau lại rồi ư, cậu chịu nói sự thật cho anh ấy biết sao? Cẩm Thư vừa biết rõ tính tình của Quỷ Thu. Quỷ Thu là một cô gái cứng rắn mạnh mẽ, một khi đã đưa ra quyết định thì khó mà thay đổi. Cũng như Quỷ Thu đã cương quyết không nói ra chuyện giữa mình và bà Tuyền cho Vũ Thiên nghe mà xuống tận mấy năm trời. Đã nhiều lần Cẩm Thư có khuyên ngăn, nhưng cô vẫn không nghe theo. Giờ đây không thể có chuyện tự dưng Quỷ Thu thay đổi ý định mà mở miệng nói trước được. Tất cả phải có lý do gì đó. Cẩm Thư chắc chắn như thế và cô ấy muốn biết lý do. Ở đây không tiện, vào trong rồi nói. Quỷ Thu kéo tay Cẩm Thư vào phòng làm việc của mình. Lúc cả hai ngồi xuống ghế thì cũng là lúc Quỷ Thu bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra vào mấy hôm nay cho Cẩm Thư nghe, không sót tí nào. Cuối cùng cô đúc kết lại một câu. Vũ Thiên còn yêu chiều mình như vậy, mình cũng yêu anh ấy không kém. Thế nên mình quyết định nắm lấy tay anh ấy, cũng như nắm lấy tình yêu này, mãi mãi không buông. Nghe xong câu chuyện của Quỷ Thu, hôm mắt Cẩm Thư đã đỏ lên từ bao giờ. Bỗng dưng cô ấy ôm chầm lấy Quỷ Thu, nói trong nghẹn ngào. Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình. Quỷ Thu, những năm qua cậu đã chịu khổ nhiều rồi. Quỷ Thu vuốt nhẹ sau lưng Cẩm Thư, lòng cô ấm áp hẳn. Những ngày tháng qua, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của cô. Cảm ơn vì đã an ủi cô khi cô đau buồn. Cảm ơn vì đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô. Cảm ơn vì đã luôn bên cô trong mọi lúc. Cảm ơn vì tất cả bạn tốt của cô. Quỷ Thu đang ngồi đầu lại phải bệnh án của bệnh nhân thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Cô khẽ nói, vào đi. Cánh cửa bật mở, một nữ y tá đi vào, vừa thấy cô đã thông báo tình hình, giọng điệu vội vã. Bác sĩ Quỳnh Thu ở tỉnh ca bỗng dưng xuất hiện tình trạng sạt lở đất, những hộ gia đình sống ven bờ vì thế mà chịu ảnh hưởng. Hiện các bệnh nhân đã trên đường đưa đến bệnh viện, bác sĩ An gọi chị đến ngay. Dây thần kinh Quỳnh Thu trở nên căng thẳng, cô tư tốc bật dậy khỏi ghế. Được, tôi đến ngay. Tình trạng sạt lở đất ở tỉnh ca nhanh chóng được lan truyền rộng khắp trên TV báo đài. Một số bệnh nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở cứ diễn ra không ngừng, khiến những người dân chưa nhận được thông tin cũng chịu ảnh hưởng không ít. Trời hiện tại đã bắt đầu mưa, theo dự báo thời tiết thì chẳng mấy chốc nữa bão sẽ kéo đến. Tuy cơn bão không quá đáng ngại, nhưng đối với người dân ở gần khu vực sạt lở thì cực kỳ nguy hiểm. Nhận được thông tin từ đội cứu hộ ở tỉnh ga, nơi đã diễn ra sạt lở đất rằng do bão kéo đến nên cây cối đã bật gốc không ít, đường xá có chỗ bị lở đến mức xe khó mà di chuyển. Giờ đây chỉ còn cách đi đường vòng, và đường vòng lại rất xa. Nếu cả bệnh nhân tình trạng nguy kịch không cấp cứu kịp thời thì hậu quả sẽ khôn lường. Bệnh viện biết được tin tức này thì liền vội vàng lập một đội cứu trợ bao gồm bác sĩ và y tá, đầu tiên là để mọi người tự nguyện trước. Quỳnh Thu vừa phẫu thuật xong một ca, nghe nói có cuộc họp khẩn cấp nên cô đã đến, và cô là người đầu tiên xung phong. Cả bác sĩ và y tá khác cũng lần lượt ghi tên mình vào danh sách cứu trợ. Sợ chuyện cơm hay quá nên cho đến khi xe cứu trợ rời khỏi bệnh viện rồi thì Quỳnh Thu mới lấy điện thoại ra và gọi cho Vũ Thiên một cuộc. Rất nhanh, Vũ Thiên đã bắt máy, giọng nói ấm áp của anh cũng vang lên bên tai cô. Anh nghe đây. Vũ Thiên, anh có biết vụ sạt lở đất được đưa tin trên truyền hình chưa? Anh có lướt mạng nên có thấy. Sao đấy em? Em đang đến tỉnh ca để cứu trợ, chiều anh không cần đón em đâu. Vũ Thiên nghe cô nói, anh sốt ruột không thôi. Em đến tỉnh ca sao? Dạ, em muốn giúp ích một phần, sơ cứu người dân bị thương nhanh nhất có thể, để không phải chậm trễ nên quyết định đi. Xin lỗi vì bây giờ đã nói về anh. Vũ Thiên càng trân trọng người bạn gái này hơn khi nghe cô nói hai từ xin lỗi. Anh biết cô thốt ra lời đó không phải nghĩ bản thân đã sai mà đã không thông báo với anh trước một tiếng. Nhưng đó là quyết định của cô, anh sẽ tôn trọng. Vũ Thiên lắc đầu. Không cần phải xin lỗi anh luôn ủng hộ em. Nhưng mà em phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đường xa không ổn, em phải hết sức chú ý. Thật tình Vũ Thiên rất lo lắng cho Quỳnh Thu, nếu như không phải anh đã sắp có cuộc họp với đối tác thì anh sẽ đi theo cô ngay. Dạ em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ không để bản thân có chuyện gì đâu. Vậy bao giờ em trở về? Em cũng chưa biết, nếu hôm nay vẫn không xong thì mai về. Nhớ gọi cho anh. Vâng. Chiếc xe cứu trợ chở bác sĩ và y tá đang tăng tốc trên đường lớn. Từ đây đi đến nơi cũng hơi xa, nên mọi người tranh thủ chở mắt một lúc. Quỳnh Thu lươn khoét, cô chăm chú đảo các thông tin được đưa lên mạng. Hiện tại tình trạng sạt lở diễn ra nhanh, một số bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, số còn lại do không đủ xe nên vẫn còn ở lại. Tỉnh ca khá gần núi, có một số người đi lên núi đến giờ vẫn chưa về đến nhà. Bão vẫn cứ kéo dài mãi, khiến mọi người càng cam go. Bão ngày càng diễn giảm mạnh hơn, một vài người dân bắt đầu gặp tai nạn trên đường, như gió cuột ngã cây, trúng vào xe, hay đường trơn khiến xe lật ngã. Nguy hiểm gì sầu càng nhiều đối với những người chạy xe máy. Người bị thương hẻm hộ tăng nhưng vẫn chưa thể đưa hết đến bệnh viện được. Quỳnh Thu sốt ruột không thôi, cô chỉ mong xe có thể nhanh chóng đến nơi để cô phụ giúp một phần nào. Chiếc xe vẫn tiếp tục lan bánh trên đường dài. Khoảng 2 giờ sau đó, đội cứu trợ đã đến được tỉnh ca. Mọi người nhanh chóng tìm một mảnh đất còn nguyên vẹn và an toàn, có thể làm trại để trú ngụ tạm thời. Các bệnh nhân được đưa đến nhanh chóng, bác sĩ và y tá mỗi người một tay ra sức sơ cứu vết thương cho các người bị nạn. Lương y như tử mẫu, ai cũng dốc hết tâm sức vào công việc của mình, họ chỉ mong cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân của chính mình. Bác sĩ Quỳnh Thu, có một người đã bất tỉnh ở đây. Quỳnh Thu vừa sơ cứu cho một người xong thì bỗng có tiếng gọi của y tá, cô ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi đáp. Tôi đến ngay. Thế là Quỳnh Thu giao bệnh nhân kia lại cho một y tá, rồi vội chạy đến chỗ bệnh nhân bất tỉnh ở phía trước và xem xét tình hình, sau đó tiến hành sơ cứu. Người bị thương được đưa đến nhiều hơn, ai đã ổn rồi thì nghỉ ngơi một chút rồi đưa về nhà hoặc sơ tán đi nơi khác, dưới sự điều động của cảnh sát địa phương. Còn những người bị thương nặng cần cấp cứu ngay thì được chở đến bệnh viện lớn. Đáng lẽ ở tỉnh K cũng có bệnh viện, nhưng Hà Nội bệnh viện không có đủ các thiết bị y tế cũng như nhân lực ở bệnh viện của Quỳnh Thu. Phần nữa là do bệnh viện ở đây không nhận thêm người vì đã quá đông, thế nên mới phải đưa lên tận bệnh viện lớn. Dưới thời tiết thế này đúng là cay nghiệt mà. Chiều đến, mệt mỏi cả buổi nên bây giờ là lúc nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu ăn cơm chiều. Lúc ăn, Quỳnh Thu không thích trò chuyện với người khác nên cô đã ngồi một góc và cắm cúi ăn một mình. Cả ngày nay chăm sóc và khảo sát bệnh nhân không ngừng nghỉ, tuy có hơi mệt nhưng Quỳnh Thu vẫn tràn trề năng lượng. Cô còn phải ăn thở nhanh để tiếp tục công việc của chính mình nữa, bởi cứu người là điều mà cô thích làm nhất. Vậy nên cô rất sốt sắng và tận tụy. Lúc Quỳnh Thu ăn cơm xong thì cũng là lúc mọi người vừa chuẩn bị bắt tay vào công việc. Ai nấy đều trở về trạng thái ban đầu và tư tốc cứu người. Nạn nhân trong vụ sạt lở đất được đưa về lều liên tục, nhưng đa phần chỉ bị thương ngoài da, không có người bị thương nặng. Nên Quỳnh Thu dù các y tá khử trùng và bao bọc vết thương cho những người bị xây sát nhẹ. Đến tận hơn 11 giờ đêm thì không còn người bị thương nào được đưa đến. Bây giờ các bác sĩ và y tá mới được nghỉ ngơi thật sự. Bác sĩ Quỳnh Thu vất vả cho chị rồi. Một y tá bắt chuyện với Quỳnh Thu, cô cũng cười đáp lại. Em cũng vất vả rồi. Em đi ngủ trước nhé, hôm nay đuối thật. Ừ, em ngủ đi. Y tá lấy tay che miệng ngáp một tiếng. Sau khi chúc Quỳnh Thu ngủ ngon thì đi vào trong lều. Quỳnh Thu không ngủ ngay, cô lấy điện thoại ra mở lên xem. Đầu phẩm mắt cô là thông báo tin nhắn của Vũ Thiên. Tuy nhiên chỉ có một tin mà thôi. Quỳnh Thu ngồi xuống ghế, cô mở tin nhắn lên xem thì đọc được dòng chữ ngắn gọn. Bao giờ xong việc thì gọi cho anh, đợi em. Quỳnh Thu nhìn giờ trên điện thoại, hiện tại đã khuya rồi. Thiên nghĩ cô có nên gọi cho Vũ Thiên hay không? 2 giây sau, Quỳnh Thu liền ấn gọi đi. Cô gọi cho anh vì 2 chữ cuối của tin nhắn ấy. Vì cô biết anh sẽ đợi cho đến khi cô gọi mới đi ngủ. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã có kết nối. Đầu bên kia vang lên giọng trầm ấm của Vũ Thiên. Em xong việc rồi à? Vâng, vừa mới xong. Sao anh vẫn chưa ngủ? Anh muốn đợi em ngủ cùng. Vũ Thiên ngồi trên giường, anh đặt laptop trên đùi mình sang một bên, quyết không để tâm đến nó nữa. Lời nói của anh như một chất kích thích khiến tâm trạng Quỳnh Thu trở nên hưng phấn. Lòng cô cảm thấy ấm áp không thôi, trái tim cơ hồ mềm nhũn vì sự ngọt ngào của anh. Em cũng sắp đi ngủ rồi đây. Hôm nay có mệt lắm không em? Dạ không, em vẫn chịu được, công việc rất nhẹ, chỉ là người bị thương hơi nhiều và được đưa đến nhiều đợt nên đến tận bây giờ mới xong. Mặc dù không nỡ ngắt máy, nhưng Vũ Thiên vẫn phải dặn lòng lại mà nói. Em nghỉ ngơi sớm đi, phải ngủ đủ giấc để ngày mai có sức và tiếp tục cứu người. Vâng, anh cũng ngủ đi, ngủ ngon. Quỳnh Thu đợi anh chúc mình ngủ ngon xong, cô mới cúp máy, thì tự dưng anh lại hỏi một vấn đề khác, dường như vừa nghĩ ra. Khoan đã, em còn nhớ bản thân đã hứa với anh điều gì không? Điều gì cơ? Đầu óc Quỳnh Thu trống không, quả thật chẳng nhớ điều gì. Lúc sáng em nói tối nay sẽ đến với anh, nhưng tình huống ngoài ý muốn đã diễn ra, thế nên sau này em phải bù gấp đôi. Vũ Thiên nhắc lại chuyện cũ. Quỳnh Thu phỉ cười. Anh đúng là được phó đòi tiên. Vũ Thiên nhòng nhẽo như con nít. Anh không biết em đã hứa rồi, nếu không tối nay anh thức trắng đêm. Quỳnh Thu đành chịu thua. Được rồi, hứa với anh, vậy anh đã hài lòng chưa? Rất hài lòng. Tiếng cười hào sảng của anh vang lên. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé. Vâng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Quỳnh Thu cũng vào lều đi ngủ. Cả ngày hôm nay cô đã mệt mỏi quá nhiều nên vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay. Sáng sớm, bà Vân đã từ bếp nhà đi sang, đứng trước cửa nhà Quỳnh Thu thì gọi một tiếng. Trưa trời chưa chật rồi, hai đứa bay vẫn còn ngủ nướng sao? Quỳnh My đã thay đổi xong, con bé chuẩn bị đi học thì nghe tiếng bà Vân ngoài cửa. Thế là con bé chạy ra mở cửa cho bà Vân. Bà Vân đến nhà con sớm như vậy là có chuyện gì không? Nhà bà Vân cách nhà Quỳnh Thu và Quỳnh My không xa, chỉ đi mấy bước chân là tới. Bà Vân không vui vì câu nói của Quỳnh My, đầu mày bà cau chặt như cái nổi rẻ bị phát hạnh. Bộ không có chuyện gì là tao không được đến đây sao? Quỷ Mi líu díu, con không có ý đó. Bà Vân hử một tiếng, chị hai mày đâu? Quỷ Mi nói thật, chị hai con đã đến tỉnh ca cứu trợ sạt lở rồi hạ, đi từ hôm qua chưa biết khi nào mới về. Quỷ Thu còn nói chuyện này cho Quỷ Mi nghe, con bé hơi lo một chút nhưng cũng nghe theo chị mình, còn dặn dò Quỷ Thu cẩn thận đủ thứ. Con bé cũng sợ cô khảo chuyện không hay tại nơi bị sạt lở. Biên hay mà. Bà Vân đánh tay vào nhau, vang lên một âm thanh khá lớn. Khuôn mặt bác đầy lại rõ không vui. Trời mưa trời gió thế này lại mạo hiểm đến nơi không an toàn đó, con nhỏ này bị làm sao vậy chứ? Hôm qua bà Vân không có xem tin tức, đến tối muộn rồi bác mới mở tivi lên và biết được chuyện sạt lở ở tỉnh ca. Vì khi ấy trời đã không còn sớm nữa nên sáng nay bà Vân mới sang nhà Quỷ Thu để hỏi xem cô có đến tỉnh ca không. Nào ngờ đáp án lại trái ý muốn của bác. Bà Vân khó chịu ra mặt. Khoảng khi nào thì nó về? Con không biết ạ. Bà Vân không hỏi nữa, chỉ xoay người rời đi. Bước chân bị chi phối với tâm trạng bự dọc của bác nên rất vội vàng. Quỷ Thu thức dậy từ sáng sớm. Hôm nay người bị thương được đưa đến không nhiều. Trong một tiếng đồng hồ chỉ lác đác được vài người. Quỷ Thu đoán có lẽ sau hôm nay cô sẽ được trở về. Bác sĩ, ở đây có một người dân vừa bị ngã xe và ngã xuống vực gần đó, tôi cần một bác sĩ đến giúp. Có một người đàn ông chạy vào thông báo tình hình. Quỷ Thu nghe thế thì bật dậy ngay. Tôi sẽ đi theo anh. Một nữ y tá cầm hộp cứu thương cũng đứng lên. Em sẽ theo chị. Quỷ Thu gật đầu, hai người tư tốc lên đường. Sáng nay trời mưa rất to nhưng hiện giờ đã tạnh hẳn, tuy nhiên mây vẫn còn âm u và gió vẫn cứ thổi ào ào bên tai Quỷ Thu. Cô hoàn men theo con đường hẹp dài mà chạy thở nhanh. Hiện tại cô cần tập trung cao độ, vì lỡ như không cẩn thận thì sẽ trượt ngã mất. Người đàn ông chạy đến một chỗ thì dừng lại, sau đó đưa tay chỉ xuống con dốc phía dưới. Bác sĩ, nạn nhân ở đây. Quỷ Thu chạy đến bên anh ấy, cô đưa mắt nhìn thì quả thật thấy một người đàn ông cùng với một chiếc xe máy đang ngã bên cạnh. Không chờ đợi nhiều, cô liền đi xuống dốc. Mau, đỡ chiếc xe này ra giúp tôi. Được. Người đàn ông kéo chiếc xe máy đang đẻ lên chân phải của người bị thương ra. Quỷ Thu ngồi xổm xuống bên cạnh nạn nhân bị tai nạn kia, rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể anh ta. Xương cổ đã bị gãy, cần phải cố định. Do y tá không chạy nhanh bằng Quỷ Thu, tốc độ của cô ta khá chậm so với cô, nên khi cô chẩn đoán xong thì cô ta mới xuống tới nơi. Thấy Quỷ Thu bắt đầu cố định lại cổ cho bệnh nhân thì y tá cũng giúp một tay. Không chỉ cổ mà tay chân của người đàn ông bị thương cũng bị gãy. Quỷ Thu lén hẹp tiến hành cố định lại toàn bộ chỗ bị gãy của anh ta, xong mới nói với người đàn ông đưa cô đến đây. Mọi chuyện đã khá ổn thỏa, giờ đây cần phải đưa anh ấy đến bệnh viện gấp. Cảm ơn cô, bác sĩ. Anh ta gật đầu cảm kích. Lúc này đội cứu hộ đã đến, thế là bọn họ bắt đầu đưa người đàn ông bị thương lên an toàn. Quỷ Thu nói qua tình hình của anh ta, sau xuôi đội cứu hộ mới lái xe rời đi. Bấy giờ chỉ còn Quỷ Thu và nữ y tá ở lại. Cô quay sang cô ta rồi nói, Tô Mỹ, chúng ta về thôi. Vâng, bác sĩ. Quỷ Thu cầm hộp cứu thương rồi đi ngang qua người Tô Mỹ. Nào ngờ đi chưa được hai bước thì bỗng dưng bở vai cô bị nắm chặt, giây tiếp theo liền chơi với và ngã về sau. À, chị Quỷ Thu. Quỷ Thu bị ngã và lăn tròn xuống con dốc nghiêng. Theo phản xạ, cô liền đưa tay ôm lấy đầu mình. Cú ngã khiến cả ruột gan cô lộn ngửa cả lên, chẳng biết lăn bao lâu cuối cùng mới có thể dừng lại vì đụng phải một cái cây. Đầu óc Quỷ Thu quay cuồng, cả cơ thể nhức mỏi không thôi. Cô nhanh chóng mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền. Chứng kiến cảnh này khiến Tô Mỹ hoảng loạn không thôi. Hai chân cô ta mềm nhũn hẳn, không biết Quỷ Thu có chuyện gì xảy ra không nữa. Tô Mỹ muốn đi báo cho mọi người biết để họ kéo Quỷ Thu lên, nhưng cô ta vừa chạy mấy bước thì liền vấp phải cục đá. Do đứng không vững nên cũng như Quỷ Thu mà ngã xuống con dốc hiểm trở. Bầu trời âm u, mây đen kéo đến ùn ùn, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, gió thổi mạnh khiến lá cây va vào nhau tạo ra âm thanh xảo xạc. Quỷ Thu nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Do thấy Quỳnh Thu và Tô Mỹ lâu trở về quá, cộng với thời tiết ngày một khắc nghiệt, thì mọi người mới phân công nhau ra đi tìm kiếm. Quỳnh Thu, cô ở đâu? Tô Mỹ, hai người có nghe không? Tô Mỹ may mắn bị ngất một chút thì tỉnh lại. Lúc cô ta nghe có người gọi tên mình thì liên tục hô lên. Tôi ở đây, chúng tôi ở đây. Vì mưa quá to nên cô ta hét tận mấy tiếng liền mới có người nhận ra. Tô Mỹ ở bên kia kìa. Mọi người dồn về phía cô ta. Tô Mỹ, cô ổn không? Tôi ổn, nhưng bác sĩ Quỳnh Thu thì không. Quỳnh Thu đang ở đâu? Tô Mỹ chỉ tay về hướng bên kia. Chị ấy bị ngã bên đấy. Sau khi xác định được vị trí của Quỳnh Thu, hai bác sĩ nam liền tư tốc xuống dốc và tiến đến bên cô. Chỉ có chân là bị gãy, các bộ phận khác không bị tác động nhiều. Một bác sĩ xem qua tình hình của cô rồi đưa ra kết luận. Cố định lại chân cô ấy rồi đưa lên trên đi. Chẳng mấy chốc, Quỳnh Thu đã được đưa về thành phố. Tô Mỹ cũng ngồi cùng xe của cô để về bệnh viện lớn. Một bác sĩ đi theo hai người bỗng lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Mỹ nhớ lại chuyện vừa rồi, cô ta bảng hoàng kể. Sau khi đã sơ cứu cho người bị nạn thì chúng tôi định trở về, nhưng do đường trơn quá nên tôi xém bị ngã. Tôi đưa tay ra và bắt được bả vai của Quỳnh Thu, thế là tôi đã vô tình khiến chị ấy bị ngã xuống dốc. Tô Mỹ mì môi, khuôn mặt tội lỗi nói tiếp. Lúc ấy tôi định sẽ trở về báo với mọi người đến cứu chị Quỳnh Thu, nhưng tôi lại hậu đậu vấp bởi cục đá, do đó tôi mới ngã luôn xuống dốc. Là do tôi hết, nếu không phải tôi thì chị Quỳnh Thu cũng không bị thương như vậy. Thấy bộ dạng sao khóc của Tô Mỹ, vị bác sĩ kia mới an ủi một câu. Cô không cần phải tự trách đâu, đây là chuyện ngoài ý muốn, tôi tin Quỳnh Thu cũng không quá trách cô. Vâng, Tô Mỹ đã bằng giọng run run. Quỳnh Thu được đưa về bệnh viện không lâu sau đó, cầm thức nhận được tin dữ nên đã đón sẵn ở bên ngoài bệnh viện. Thấy bạn thân đang nằm mê man trên cáng, cầm thức cuống đến nỗi hai mắt rưng rưng. Tình trạng của cậu ấy thế nào rồi? Cẩm Thư của bác sĩ khác để Quỳnh Thu vào bên trong, cô ấy còn không quên hỏi han tình hình của bạn mình. Vị bác sĩ kia trả lời, chân cô ấy bị gãy, những bộ phận khác đều ổn thỏa, mặc dù đều không chảy máu nên cô ấy đã bất tỉnh, phải kiểm tra mới biết có ảnh hưởng gì bên trong não không. Trái tim Cẩm Thư đập mạnh một nhịp, lòng cô dâng lên nỗi bất an khó nói nên lời. Vì biết chuyện giữa Quỳnh Thu và Vũ Thiên nên trong lúc Quỳnh Thu đã được phẫu thuật thì Cẩm Thư đã gọi cho Vũ Thiên thông báo tình hình. Đầu dây bên kia không lâu đã có kết nối. Quỳnh Thu, em hết bận rồi sao? Do Cẩm Thư lấy điện thoại trong túi sách của Quỳnh Thu gọi đi nên Vũ Thiên mới tưởng cô điện mình. Cẩm Thư vội xác nhận. Em là Cẩm Thư, không phải Quỳnh Thu. Quỳnh Thu gặp tai nạn ở tỉnh Ca, hiện tại cô ấy đang được cấp cứu, anh mau đến đây đi. Gì cơ? Vũ Thiên không tin vào tai mình. Giây sau anh liền bật dậy, giọng gâu gáp. Được, anh sẽ đến ngay. Mang trong mình tâm trạng hồi hộp và lo lắng, Vũ Thiên tư tốc lái xe đến bệnh viện. Anh phóng xe như bay trên quốc lộ, đầu mày nhíu chặt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Dừng lại chờ đèn đỏ, Vũ Thiên chưa từng cảm thấy từ giây trôi qua lại lâu đến như vậy. Anh sốt ruột nắm chặt vô lăng, lòng cứ dâng lên nỗi niềm thấp thỏm không thôi. Cô gái của anh đã bị thương, hiện tại vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, không rõ nặng nhẹ. Bây giờ điều anh muốn nhất đó chính là xuất hiện bên cô, muốn xem tình hình của cô như thế nào, liệu có xảy ra nguy hiểm gì hay không. Từ ban đầu khi biết cô đi cứu trợ là anh đã không muốn rồi, nhưng anh lại chẳng thể ngăn được cô. Nếu biết kết quả như thế này thì khi ấy anh sẽ một mực cản cô bất chấp hậu quả. Không lâu sau đó, Vũ Thiên đã đến bệnh viện. Được sự hướng dẫn của y tá, anh chạy ngay đến nơi Quỳnh Thu đang làm phẫu thuật. Thấy Cẩm Thư đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay chắp lại, Vũ Thiên vội chạy đến. Cẩm Thư, Quỳnh Thu sao rồi? Ngoài việc chân cô ấy bị gãy ra thì những bộ phận khác đều không nguy hại gì. Chỉ là Quỳnh Thu đã ngất nên em không yên tâm cho lắm, không biết có ảnh hưởng gì ở đầu không nữa. Thôi ra những lời này, giọng nói của Cẩm Thư hoàn toàn trong trạng thái run rẩy. Ngã từ con dốc xuống, sợ trong quá trình Quỳnh Thu ngã, đầu đã va chạm vào những thứ cứng rắn như đá hoặc gốc cây chẳng hạn. Lòng Vũ Thiên chủ xuống nặng nề Khi nghe những lời nói từ miệng Cẩm Thư, anh không biết thôi nên điều gì mới phải. Chỉ biết lặng câm mà ngước nhìn ánh đèn màu đỏ phía bên trên phòng cấp cứu. Một lúc sau, có người đến tìm Cẩm Thư, bảo có bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp. Lòng Cẩm Thư rối như tơ vò. Quỷ Thu còn đang trong phòng mổ, tôi sao có tâm trạng để phẫu thuật được chứ? Là một bác sĩ, Cẩm Thư biết mà kệ bệnh nhân là không đúng. Nhưng hiện tại, cô ấy hoàn toàn không có tâm trạng để cứu người. Người thân của mình đang gặp nguy hiểm, sao mình có thể đặt tâm tư vào việc khác được chứ? Nữ y tá kia lưỡng lự. Nhưng tình hình của bệnh nhân vừa được đưa vào là cực kỳ xấu. Bác sĩ Tiên mời chị qua hội chẩn gấp hạ. Lúc này, Phụ Thiên đã nghe hết câu chuyện, anh cũng không giữ yên lặng nữa mà xen vào. Quỷ Thu sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, em cứ đi đi, nơi này giao cho anh. Cẩm Thư đưa mắt nhìn Phụ Thiên, cô ấy lặng người vài giây rồi khởi đầu. Vậy giao cô ấy cho anh. Cẩm Thư quay sang nữ y tá, cô sụp. Thông báo tình hình hiện tại của bệnh nhân cho tôi. Nữ y tá thấy Cẩm Thư đã quay về trạng thái cũ để làm việc thì nhanh chóng trả lời câu hỏi của Cẩm Thư. Bây giờ không gian lại yên tĩnh như ban đầu. Vũ Thiên ngồi bần thần trên ghế, anh khom người đặt cùi chỏ lên đùi và dùng hai tay ôm lấy đầu, lòng nặng trĩu. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt. Vũ Thiên đứng bật dậy khỏi ghế, vừa thấy bác sĩ đi ra thì anh đã tiến đến và gấp gáp đặt ra câu hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Bác sĩ nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt Vũ Thiên nên phần nào đoán được mối quan hệ giữa anh và Quỷ Thu. Bác sĩ không hỏi thêm gì nhiều mà trực tiếp trả lời câu hỏi của anh để anh có thể yên tâm hơn. Quỷ Thu bị ngất đi không phải vì đầu bị va chạm mà ảnh hưởng bên trong. Tất cả là do những ngày nay cô ấy làm việc vất vả, không ngủ đủ giấc nên dẫn đến tình trạng thiếu ngủ mà thôi. Vết thương ở chân cô ấy không nghiêm trọng nhưng cần phải tinh dưỡng một thời gian để hồi phục. Nghe đến đây, Vũ Thiên mới thầm thở phào một hơi. Dây thần kinh anh đã không còn căng như dây đàn nữa mà đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Thật may mắn quá, Quỷ Thu không sao cả. Cảm ơn bác sĩ, vậy khoảng bao lâu thì cô ấy mới tỉnh lại? Vũ Thiên hỏi, bác sĩ thản nhiên đáp. Đợi đến khi nào cô ấy ngủ đủ giấc thì sẽ tỉnh dậy. Trong suốt quá trình Quỷ Thu ngủ, Vũ Thiên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô, mỗi giây cũng không rời. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng ngẩn của cô, lòng lại dâng lên cảm giác xót xa. Cô gái của anh vì công việc, vì bệnh nhân mà không màng đến bản thân mình. Cô lúc nào cũng đặt bệnh nhân lên trên hết. Đối với cô, bệnh nhân chính là sự ưu tiên hàng đầu. Quỷ Thu là một bác sĩ vừa có tâm vừa có tài. Bàn tay cô đã cứu biết bao nhiêu người từ cõi chết trở về. Cô luôn như vậy, luôn nỗ lực hết sức và tận tụy vì người khác. Những ngày qua, có lẽ cô đã mệt mỏi lắm rồi, nếu không cũng chẳng sẽ thiếu sức trầm trọng như thế này. Càng nghĩ, Vũ Thiên lại càng thương cô hơn. Sau này anh cần phải để tâm hơn nữa về cô, bởi anh không muốn cô mệt mỏi đến mức ngất đi như hôm nay. Vũ Thiên nắm chặt lấy bàn tay thon dài của cô, rồi nhẹ nhàng hôn vào đó một cái. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây với em. Chiều đến, lúc mặt trời xuống núi thì cũng là lúc Quỳnh Thu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô vừa mở mắt ra thì thấy ngay thân ảnh quen thuộc. Người đàn ông ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Thấy cô đã thức, Vũ Thiên khẽ cười. Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Quỳnh Thu không trả lời, cô nhìn xuống chân mình và nhíu mày. Thương tích ở chân em có nặng không? Đây là vấn đề mà cô quan tâm nhất. Nếu như chân cô không đứng được trong một thời gian dài thì làm sao cô có thể tiến hành phẫu thuật được cơ chứ? Đối với cô, cứu người là một niềm hạnh phúc, nhưng giờ đây cô bị thương rồi, cô rất không vui vì điều đó. Hiểu được tâm tình của bạn gái, Vũ Thiên lên tiếng an ủi. Không nặng, bác sĩ nói chỉ cần dưỡng một thời gian thì em sẽ đi lại và phẫu thuật bình thường. Quỳnh Thu khởi đầu, nếu như vậy thì cũng tốt, mặc dù không muốn nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn. Không đúng, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Thấy cô quá trầm tĩnh, Vũ Thiên sợ cô suy nghĩ nhiều nên tiếp tục trấn an. Em đừng quá lo lắng, thời gian này anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt để em có thể nhanh chóng bình phục và tiếp tục công việc của mình. Vâng, Quỳnh Thu toàn ngồi dậy, Vũ Thiên liền giang tay ra đỡ lấy cô. Anh giúp cô tựa vào thành giường với một tư thế dễ chịu nhất. Em khát nước. Cổ họng Quỳnh Thu khô khốc, hiện tại cô chỉ muốn uống nước mà thôi. Nghe thế, người đàn ông liền quay sang rót nước cho cô. Để anh. Khi đã ăn sao xong, anh đưa nước đến trước mặt cô, từ tốn đặt ly nước lên miệng cô. Em uống đi. Dưới sự giúp đỡ của Vũ Thiên, Quỳnh Thu uống vài hơi nước. Sau khi thầy đã đỡ khát rồi thì cô mới khẽ cười. Cảm ơn anh. Em đã đói chưa? Anh đã kêu người giúp việc nấu một ít cháo cho em rồi. Cô đợi một tí sẽ có ăn nhé. Vũ Thiên từ tay phút nhẹ lọn tóc của cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho cô. Vâng, mà sáng giờ anh để ngồi đây với em sao? Giờ này chắc cũng hơn 5 giờ chiều. Quỳnh Thư nhớ lúc cô bị ngã xuống vực là vào buổi sáng, khi cô tỉnh đã thấy Vũ Thiên ngồi cạnh. Phải chăng anh đã ngồi cùng cô cả ngày ư? Ừ, anh không nói nhiều, chỉ đáp một chữ duy nhất. Anh cũng chưa ăn uống gì sao? Thế còn công việc của anh, có vì em mà bị ảnh hưởng không? Nếu anh trễ này hay chỉ hoãn công việc vì cô, e là Quỳnh Thu sẽ áy náy lắm. Không có. Vũ Thiên lắc đầu, cô lúc nào cũng thế, luôn lo lắng cho người khác. Nhưng cô đâu biết được, đối với anh, cô là ưu tiên, là trên hết. Em bị thế này, anh có nói cho Quỳnh My biết chưa vậy? Vẫn chưa nữa. Quỳnh Thu khẩn cầu, nó không biết cũng tốt, để không phải lo cho em. Bấy giờ cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, ngay sau đó Cẩm Thư từ bên ngoài đi vào, thấy Quỳnh Thu đã tỉnh thì mừng rỡ. Cậu tỉnh rồi, thế trong người có ổn không? Rất ổn nhé. Quỳnh Thu nhoẻ miệng cười khi thấy bạn thân. Lúc Cẩm Thư tiến lại gần giường bệnh thì Vũ Thiên đã đứng dậy nhường ghế cho cô ấy. Em ngồi đi. Em cảm ơn. Cẩm Thư ngồi xuống, sau đó liền nắm lấy tay Quỳnh Thu. Thật may quá, cậu không bị gì nghiêm trọng. Ban sáng khi hoàn tất ca phẫu thuật cho bệnh nhân xong thì Cẩm Thư còn sang thăm Quỳnh Thu, và cô ấy biết được đầu Quỳnh Thu vốn không có ảnh hưởng gì cả nên rất vui mừng. Vậy nên Cẩm Thư mới thoát khỏi trạng thái âu lo mà tiếp tục công việc. Tầm mấy tiếng đồng hồ sau, Cẩm Thư có sang tìm Quỳnh Thu, thấy cô vẫn còn ngủ nên lại quay về phòng làm việc. Đây là lần thứ ba Cẩm Thư đến rồi. Đúng lúc này Quỳnh Thu cô đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mình được trở cao phù hộ nên làm sao mà có chuyện được. Quỳnh Thu bật cười mà đùa một câu. Tuy không ai nói ra, nhưng cô biết lúc cô được đưa đến đây thì Cẩm Thư đã lo đến mức nào. Hai người mặc dù chỉ là bạn thân, nhưng thật ra tình cảm thân thiết còn hơn chị em ruột thịt trong nhà. Quỳnh Thu rất trân trọng tình bạn này, càng trân trọng Cẩm Thư hơn. Cậu đấy, còn đùa được. Bộ dưng Cẩm Thư nghiêm giọng. Anh Vũ Thiên chắc là không trách gì cậu, nhưng mình thì khác, mình không giữ được yên lặng đâu. Cậu sao cứ suốt ngày không lo cho cơ thể mình vậy? Nếu mệt quá thì ngủ một chút, có đâu để bản thân suy nhược như thế chứ. Lúc mình lay cậu dậy nhưng thấy cậu cứ bất tỉnh, có biết là mình sợ đến thế nào không? Với giọng điệu trách cứ của Cẩm Thư, Quỳnh Thu sững sờ vài giây, không nghĩ cô ấy lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như hiện tại. Tuy nhiên Quỳnh Thu biết tất cả những lời mà Cẩm Thư thốt ra đều vì quan tâm cô, vậy nên cô không hề khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ. Quỳnh Thu không ngần ngại nhận sai. Đúng đúng, cậu nói rất đúng, chuyện này là mình sai, là do mình không biết tự chăm sóc bản thân, sau này sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa đâu. Cậu bớt giận nhé, hạ hỏa, hạ hỏa. Quỳnh Thu đưa tay vuốt ngược Cẩm Thư lên xuống mấy cái, cũng vì thái độ thành khẩn của cô mà Cẩm Thư mới cho qua. Phải như thế này mới đúng. Cẩm Thư này, Tô Mỹ hiện giờ đang ở đâu vậy? Tô Mỹ sao? Cô ấy cũng bị thương, nhưng xây sát ngoài da nhiều, chứ không bị gãy chân như cậu. Sao cô ấy cũng bị thương chứ? Nghe Tô Mỹ kể, lúc cậu ngã xuống dốc thì cô ấy định gọi người đến cứu, nhưng không may chính cô ấy cũng bị ngã. Cô ấy thấy rất có lỗi vì đã vô tình khiến cậu bị thương. Quỳnh Thu như đã hiểu ra, cô gật đầu phải cái. Thấy biểu cảm trên mặt cô hơi khác bình thường, Cẩm Thư đã nhận ra vấn đề mà đặt câu hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Cậu nói cô ta cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến mình bị thương. Cô lặp lại câu nói của Cẩm Thư, điều đó khiến Cẩm Thư khó hiểu. Ừ, nghe Tô Mỹ kể lại, lúc đó hai người đi trở về thì cô ấy đã vấp ngã ra đường trơn. Theo quán tính mấy năm lấy cậu, chính vì điều đó mới khiến cậu bị ngã theo. Quỳnh Thu nghe xong cũng không nói gì mà chỉ lặng thinh, điều đó cả khiến Cẩm Thư sốt ruột mà đưa ra suy đoán. Quỳnh Thu, có phải cậu cho rằng Tô Mỹ cố tình hại cậu ngã? Vũ Thiên ngồi một bên ngạc nhiên vì suy đoán của Cẩm Thư, bởi không phải chỉ riêng anh thông qua khuôn mặt thâm trầm của Quỳnh Thu mà đoán ra điều đó. Anh không chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ mà chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của bạn gái mình. Bình thường, Quỳnh Thu vốn không hề xấu Cẩm Thư điều gì, kể cả suy nghĩ chưa được chứng thực của mình, và bây giờ cũng không hoại lệ. Đúng vậy. Cậu căn cứ vào đâu thế? Cẩm Thư không cho rằng Quỳnh Thu chỉ là đang đoán bừa, át hẳn cô phải dựa vào điều gì đó. Quỳnh Thu nhìn bạn mình, đầu óc không ngừng liên tưởng về khung cảnh lúc sáng. Mặc dù khu vực đó bị sạt lở nghiêm trọng, nhưng nơi mình đứng rất bằng phẳng. Theo lời Tô Mỹ nói, thì vì do đường quá trơn nên cô ta mới ngã và ảnh hưởng đến mình. Mình khá cẩn thận nên đã quan sát rất kỹ con đường để kẻo gặp trường hợp ngoài ý muốn. Vậy nên mình có thể chắc chắn nơi mình và Tô Mỹ đứng không hề trơn chút nào. Nhưng Tô Mỹ đó, vì sao cô ta lại muốn hại cậu? Hai người vốn không có thủ oán gì. Cẩm Thư luôn dành niềm tin cực lớn cho Quỳnh Thu. Những lời cô vừa nói ra đã khiến Cẩm Thư tin ngay mà không nghi ngờ gì. Vấn đề hiện tại cần tìm hiểu đó chính là Tô Mỹ, vì sao cô ta lại hại Quỳnh Thu? Mình cũng không biết. Đây là câu hỏi mà Quỳnh Thu vẫn chưa có đáp án, vậy nên cô cần phải gặp Tô Mỹ để làm cho ra nhẽ. Nếu không thủ không oán mà lại hại em, vậy 99% là do được sai khiến rồi. Vũ Thiền lên tiếng, đây là điều mà anh trăn trở. Rốt cuộc ai lại muốn hại người phụ nữ của anh chứ? Mùa chuộc người khác, em cũng thật muốn biết kẻ đứng sau lưng là ai. Tối đến, tối nay Vũ Thiên quyết định ngủ lại ở bệnh viện cùng với Quỳnh Thu. Cũng không phải chỉ riêng tối nay, mà là Quỳnh Thu vẫn còn nằm viện bao nhiêu ngày thì anh sẽ cận kề bên cô để chăm sóc cho cô. Lúc chiều, người giúp việc có mang cháo cộng với quần áo của anh và Quỳnh Thu đến, vậy nên cũng không có gì bất tiện. Do giường bệnh khá rộng nên hai người nằm không chẩn làm ấy. Vũ Thiên để Quỳnh Thu dựa đầu vào ngực mình, anh ôm cô trong lòng một cách nhẹ nhàng. Bị thương đúng là nhàm chán thật, chẳng thể làm được gì. Quỳnh Thu ngẩng đầu nhìn Vũ Thiên, cô cảm thán một câu. Nghe tiếng cô thở dài, anh khẽ búng nhẹ vào trán cô. Có anh ở cùng, có chết nhàm chán sao? Tự nhiên không phải, chỉ là em thấy nhàm vì chẳng có gì để làm. Em làm việc quần quật quay năm suốt tháng. Đây là thời gian nghỉ ngơi của em đấy. Quỳnh Thu bĩu môi. Nghỉ ngơi chẳng thích thú là bao. Không được làm những việc mình yêu thích, lại không có tiền. Chỉ cần em ở cạnh anh, sau này trở thành vợ em, thì mỗi tháng anh đều phát lương cho em. Dù em không làm gì cũng được, anh nuôi 10 người như em cũng không thành vấn đề. Ý Vũ Thiên chính là công việc của anh, đủ để anh sống một đời sung túc. Không những thế, còn lo cho cô chu toàn mà chẳng thiếu thốn gì. Nhiều vì lời nói của anh quá đa nghĩa, thế nên đã bị Quỳnh Thu cố tình bắt bẻ. Anh hay lắm, chưa cưới về mà đã có ý định nuôi 9-10 cô rồi ư? Tại sao lại có suy nghĩ không đứng đắn đó hả? Người đàn ông vội vàng giải thích. Đâu có, ý anh không phải vậy. Em được hiểu sai nghĩa ban đầu của câu nói ấy chứ? Nhưng mà nếu thật có một ngày như vậy thì em sẽ bỏ anh. Dù sao bên cạnh em cũng chẳng thiếu người theo đuổi. Quỳnh Thu chỉ đùa mà thôi, bởi cô biết chắc Vũ Thiên sẽ không yêu người con gái khác ngoài cô. Chứng kiến những điều anh làm thì đã quá đủ để minh chứng cho tình cảm mà anh dành cho mình rồi. Quỳnh Thu càng cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt qua những hành động của anh. Ai dám lén phén lại gần em, ai sẽ đánh cho hắn bại liệt. Vũ Thiên là một người đàn ông bá đạo, tuy biết cô nói đùa nhưng anh vẫn muốn đánh dấu chủ quyền. Nhìn bộ dạng sủ lông như con nhím của anh kìa, thật là đáng yêu quá. Quỳnh Thu đưa tay véo nhẹ vào má Vũ Thiên một cái, sẵn tiện sờ vào cái môi mỏng của anh. Cô thều thào, hôn em đi. Nghe được yêu cầu của cô, trái tim người đàn ông quả thật đã dạo dực. Anh không chần chừ gì, liền hôn vào môi cô một cách nhẹ nhàng. Vũ Thiên không chủ động hôn cô, không phải vì anh không nghĩ tới hay muốn cô đưa ra đề nghị trước, mà là anh sợ lúc đang hôn cô lại khó lòng kiềm chế được. Như thế người khổ sở cũng chỉ là anh thôi. Thế mà cô lại yêu cầu hôn, anh không suy nghĩ nữa, chỉ có thể đáp ứng cô. Vào đêm khuya con người ta sẽ mắc sai lầm, nhưng Vũ Thiên sẽ cố gắng khống chế bản thân mình. Dù sao Quỷ Thu vẫn còn đang bị thương ở chân. Dưới ánh trăng sáng, hai người đang ôm hôn nhau nồng nhiệt. Mặc dù cơ thể Vũ Thiên đã nóng lên, nhưng anh vẫn cố gắng kiểm chế cảm xúc. Hôn được một lúc thì buông môi Quỷ Thu ra. Nghe tiếng thở của cô, anh chỉ đành kháng cự vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh ngủ đi. Ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Quỷ Thu rút vào ngực Vũ Thiên, cô bình thản nhắm mắt và từ từ rơi vào giấc ngủ sâu, mà nào biết người đàn ông đang ôm mình sẽ chằn trọc thao thức đến giữa đêm. Sáng hôm sau, Phố Định sau khi ăn sáng xong thì Quỷ Thu sẽ đến tìm Tô Mỹ, nhưng nào ngờ cô ta lại đến gặp cô trước. Thấy cô, Tô Mỹ tỏ ra áy náy, giọng điệu an năn. Chị Quỷ Thu, em đến đây là để xin lỗi chị chuyện hôm qua. Nếu không phải tại em thì chị cũng sẽ không bị thương như vậy. Tất cả là do em hết, mong sao chị có thể nhanh chóng khỏi. Nhìn chị thế này, em cảm thấy vô cùng xót xa. Quỷ Thu nhìn Tô Mỹ nói một tràng, khuôn mặt cô không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô không nhắc gì về bản thân mình, ngược lại còn đặt ra câu hỏi cho Tô Mỹ. Nghe nói cô cũng bị thương, là sao vậy? À, do khi thấy chị ngã nên em tính gọi người đến giúp, nhưng nào ngờ vấp phải đá cuội nên cũng bị ngã xuống dốc. Tô Mỹ không biết được Quỷ Thu đang nghĩ gì, vậy nên cô ta cứ bình thản nói chuyện. Là do vô ý nên bị ngã đúng không? Đúng vậy ạ, do em hậu đậu quá, vải dây trước do đường trơn mà đứng không vững nên mới liên lụy chị bị thương, vải dây sau đã vấp phải đá. Tô Mỹ cười nhẹ, cô ta như đang cười trước sự hậu đậu của mình. Nào ngờ sau đó, nụ cười ấy đã phải cứng lại vì câu chất vấn của Quỷ Thu. Có thể chỉ là vô ý không? Bấy giờ Tô Mỹ mới để ý kỹ đến sắc mặt của Quỷ Thu. Cô ta hoảng hồn khi thấy dường như cô nghiêm túc hơn mọi khi. Tô Mỹ vội giải thích. Đúng vậy hả? Thời tình là do đường trơn quá nên em mới... Đường trơn ư? Sao tôi lại không thấy điều đó nhỉ? Quỷ Thu không muốn nghe Tô Mỹ nói dối nữa, vậy nên mới cắt ngang lời cô ta. Tôi nhớ nơi chúng ta đang đứng khi ấy không hề trơn một chút nào. Với lại trước khi đi cứu trợ thì ai trong chúng ta cũng được phát trong một đôi giày trông trơn để phòng tránh việc té ngã trên đường. Vậy mà cô lại dùng lý do này để thuyết phục tôi tin ư? Nói vấp đá tôi còn tạm chấp nhận, còn đổ thừa cho đường trơn thì dở rồi. Nói đi, rốt cuộc vì sao cô muốn hại tôi? Quỷ Thu là người thẳng thắn, cô không thích dài dòng chút nào cả. Vậy nên cô đã đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh gọn. Ngày hôm nay cô muốn biết lý do chính xác, để xem vì cớ gì mà Tô Mỹ lại xuống tay với cô. Tô Mỹ nghe Quỷ Thu nói thế thì rối cả lên. Cô ta mếu máo. Chị Thu, chị đừng nghĩ oan cho em như vậy. Tội em lắm, em và chị chẳng có thủ oán gì. Em cũng rất quý chị, cớ sao có thể hại chị được chứ. Chị Thu, em biết đây là lỗi do em. Em cũng sẽ nhận trách nhiệm về bản thân mình. Nhưng xin chị đừng nghi ngờ em, thở tình em không có làm như thế. Tô Mỹ ơi Tô Mỹ, cô nghĩ tôi rất ngu ngốc có đúng không? Quỷ Thu cười lạnh một tiếng. Tôi không có kiên nhẫn để đôi co với cô đâu. Nếu như bây giờ cô nói sự thật thì tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà cho qua. Còn nếu cô không nói thì... Trong khi Quỷ Thu vẫn chưa tìm được lời nào thích hợp thì Vũ Thiên ngồi bên cạnh cô đã chen vào. Thì đừng trách tôi không khách sáo. Nghe anh nói thay mình, Quỷ Thu liền đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy cả người anh toát lên một khí thế nghiêm túc bước người. Dường như Vũ Thiên đang cố kiểm chế cơn giận. Có lẽ anh cũng rất muốn biết kẻ đứng phía sau là ai. Giọng điệu lạnh lùng của anh đã dọa được Tô Mỹ. Tuy nhiên cô ta vẫn cương quyết không nhận sai. Anh Thiên, chị Thu, mong hai người đừng nghi ngờ em nữa. Thật tình mà nói, em không hề cố ý. Em là do em bất cẩn nên mới ngã như vậy. Em không bị ai sai khiến cả. Có phải cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Vũ Thiên phủ rất nóng tính đối với người khác. Quả thật anh đã mất kiên nhẫn. Bình thường tôi rất ít khi dùng tiền và quyền lực để trừng trị những người không biết điều. Nhưng đối với kẻ đã động đến người tôi yêu thì tôi sẽ không cho qua đâu. Nếu không tin, cô cứ thử chơi đùa với lửa rồi sẽ rõ. Thôi ra những lời này không chỉ đơn thuần là uy hiếp Tô Mỹ, mà Vũ Thiên sẽ thật sự ra tay nếu như cô ta cứ cứng họng như vậy. Quỷ Thu là bảo vật vô giá đối với anh, ai làm hại cô thì anh sẽ bắt kẻ đó trả giá. Nếu pháp luật không trừng trị được hắn thì anh sẽ ra tay. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Vũ Thiên, Tô Mỹ không rét mà run. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh nổi giận. Bơ xác, hai tay cô ta dịn đầy mồ hôi, sống lưng cũng lạnh toát. Tô Mỹ tin chắc những lời nói của anh không phải chỉ là nói suông. Cô ta đã bị anh dọa đến hoảng hốt. Em nói. Dù sao cô đã bị bắt bài và bị uy hiếp, Tô Mỹ không thể cãi nữa rồi. Cô ta chỉ đành nói sự thật. Người sai em hại chị đó chính là suốt của là ai? Quỷ Thu thấy cô ta cứ ấp úng thì khó chịu trong người, cô rụt, cô còn không chịu nói. Em thật sự không biết danh tính của người đó, chỉ biết đó là một người phụ nữ trung niên. Hôm ấy em nhận được điện thoại của bà ta muốn em ra tay với chị, miễn chị bị thương thì bà ta đã hài lòng. Bà ta rất tin tưởng em, sau khi đã thuyết phục em đồng ý thì liền chuyển tiền sang ngay cho em. Chị Quỷ Thu, em thật lòng xin lỗi chị, cũng vì đồng tiền mà em đã làm ra chuyện sai trái, mong chị hãy tha thứ cho em. Tô Mỹ dùng thái độ thành khẩn để trả lời câu hỏi của Quỷ Thu. Lúc xin lỗi, cô ta còn cúi nhẹ đầu. Quỷ Thu không đoán được cô ta có phải đang thành tâm thành ý hay không. Tuy nhiên, cô sẽ giữ lời hứa mà không tính toán với Tô Mỹ. Lời cô nói có phải là sự thật hay không? Quỷ Thu bàn tin bàn nghi. Tô Mỹ gật đầu lia lịa đáp. Thật hả? Mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật. Em có thể thề với trời, nếu như em nói dối thì sẽ sống không yên. Được rồi, cô ra ngoài đi. Hỏi cô đã hỏi xong, Quỷ Thu chẳng còn muốn nghe Tô Mỹ lải nhải nữa. Đợi đến khi Tô Mỹ đi rồi thì Quỷ Thu mới chuyển ánh nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, lại thấy anh vì câu trả lời của Tô Mỹ mà cau chặt đôi mày. Chỉ là lời nói từ một phía, anh khoan hãng đưa ra kết luận cuối cùng. Quỷ Thu thả tay mình lên tay anh vì cô biết anh đang suy nghĩ điều gì nên mới nói thế. Người đàn ông nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Chẳng phải em cũng có cùng suy nghĩ với anh sao? Người không thích em cũng chỉ có bà ấy. Quỷ Thu, anh thật không ngờ mẹ mình lại có thể làm ra được chuyện này. Mặc dù khi nghe Tô Mỹ nói thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu em là mẹ anh, nhưng chúng ta chưa có bằng chứng xác thực. Biết đâu là do người nhà bệnh nhân không thích em nên mới ra tay với em. Người phụ nữ trung niên đâu nhất thiết là mẹ anh. Quỷ Thu thầm mong rằng người hại cô không có liên quan gì đến bà Tuyền cả, mặc dù cô đoán lên tới 80% là do bà gây ra. Bởi nếu bà có dính líu đến chuyện này thì người khó xử không ai khác ngoài Vũ Thiên. Quỷ Thu, hãy cho anh thời gian, anh sẽ làm rõ vấn đề và cho em một câu trả lời thích hợp. Vũ Thiên chắc nịch nói, bàn tay siết lấy tay cô không rời. Cũng vì tình trạng của bản thân không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi hẳn, vậy nên Quỷ Thu không giấu giếm Quỷ Mi nữa. Cô đã gọi điện cho con bé và nói sự thật. Quỷ Mi nghe xong thì lo lắng lắm, con bé vội đến bệnh viện ngay. Vừa thấy cô nằm trên giường bệnh, Quỷ Mi đã đau lòng đến mức bật khóc. Chị hai, sao chị lại bị thương đến mức này cơ chứ? Đã thế còn giấu em. Quỷ Thu đưa tay lau nước mắt cho em gái mình. Chị không bị gì nghiêm trọng cả, em đừng quá lo lắng. Đúng đó, có anh ở đây, chị em được chăm sóc rất tốt. Vũ Thiên cũng nói một câu. Quỷ Mi sủi xịt. Thế bao giờ chị mới có thể xuất viện? Một tuần là sẽ được xuất viện. Vậy thời gian này em sẽ đến với chị nhé. Trước đề nghị của Quỷ Mi, Quỷ Thu vội từ chối. Không được, em còn học nữa, nếu đến đây với chị thì sẽ ảnh hưởng đến bản thân em hết. Nhưng mà em không yên tâm. Quỷ Mi trăn trở. Vũ Thiên thế thì bảo, chả lẽ có anh ở đây em còn không yên tâm sao? Những ngày này anh sẽ luôn túc trực bên cạnh chị gái em không rời. Vũ Thiên hỏi rất đúng, vậy nên em cứ ở nhà lo chuyện học hành đi, và rửa rảnh thì đến thăm chị cũng được. Bị thuyết phục với Vũ Thiên và Quỷ Thu, Quỷ Mi đành chấp nhận yêu cầu. Thế hai chị em còn nhiều chuyện để nói, không với việc Vũ Thiên là đàn ông nên cũng tiện. Thế là anh quyết định để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Em vào Quỷ Mi nói chuyện đi, Anh ra ngoài một chút nhé. Vâng, anh đi đi. Lục Quỳnh Thu chấp nhận. Vũ Thiên rời khỏi bệnh viện. Hiện tại nơi anh muốn đến nhất chính là căn nhà của mình. Hôm nay bằng mọi giá anh cũng phải hỏi chuyện cho ra nhẽ. Thế là vừa vào đến phòng khách, vừa thấy ông Bình và bà Tuyền ngồi trên sofa xem tivi, Vũ Thiên đã thẳng thừng chất vấn mẹ. Vì sao mày lại làm như vậy? Bà Tuyền đưa người ra vì câu nói không đầu không đuôi của con trai mình. Thế anh về bà khá vui, nghĩ tưởng sẽ không cãi cọ như lần trước nữa. Nhưng bà đã sai rồi. Mới đặt chân vào nhà, chưa kịp chào hỏi câu nào thì Vũ Thiên lại tỏ ra khó chịu với bà. Điều đó khiến bà Tuyền hết sức bất ngờ. Vũ Thiên, lại có chuyện gì à? Ông mình đã chứng kiến cảnh tương tự như thế này một lần. Vậy nên hôm nay ông khá bình tĩnh so với lần trước. Con trai ông cũng nóng tính thật, tính tình không khác ông là bao. Ông mình đoán chuyện mà Vũ Thiên sắp nhắc tới đây thế nào cũng có liên quan đến Quỳnh Thu. Nếu không anh cũng chẳng lời tiếng với mẹ mình. Con vừa về nhà đã tỏ thái độ hùng hổ với mẹ. Vũ Thiên, con có xem mẹ là mẹ của con không đấy? Bà Tuyền không vui chút nào. Rõ ràng trước kia con trai bà rất ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng từ khi anh gặp lại Quỳnh Thu thì như biến thành người khác. Điều đó khiến bà Tuyền cực kỳ không hài lòng. Là con nên hỏi mẹ câu này mới đúng. Mẹ, rốt cuộc mẹ có xem con là con của mẹ không? Tại sao mẹ lại hãm hại Quỳnh Thu chứ? Con nói gì, mẹ hãm hại cô ta ư? Con đừng có vu khống cho mẹ. Bà Tuyền vội cãi lại ngay. Tự dưng bị chủ cho cái mũ hại người, bà Tuyền không thể ngồi yên cam chịu được. Vũ Thiên, rốt cuộc là có chuyện gì vậy con? Giữa vợ và con trai, ông Bình có phần thiên về Vũ Thiên hơn. Bởi bà Tuyền đã từng lừa dối ông và làm ra chuyện sai trái. Vậy nên ông khá thất vọng về bà Tuyền. Ông không tức giận vì thái độ mất bình tĩnh của Vũ Thiên, ngược lại vẫn rất tử tốn hỏi chuyện. Vũ Thiên kể lại câu chuyện cho ông Bình nghe. Ba, mấy hôm nay Quỳnh Thu đi cứu trợ ở địa điểm xả lở. Cô ấy bị một y tá đẩy xuống dốc nên gãy chân. Lúc đầu y tá đó còn chối, nhưng sau khi truy hỏi thì mới moi được thông tin từ miệng cô ta. Cô ta nói do một người phụ nữ trung niên gọi điện mua chuộc cô ta, miễn cô ta làm cho Quỳnh Thu bị thương là được. Quỳnh Thu không thủ không oán với ai. Ba nói xem người phụ nữ trung niên đó là ai chứ? Ông Bình nghe xong thì trầm ngâm, khuôn mặt tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Chuyện này không phải vợ ông không làm được, chỉ là ông không dám tin những lời Vũ Thiên nói là sự thật. Bà Tuyền bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt bà biến sắc rõ rệt. Hàm hồ, chỉ vì lời nói một phía mà con lại quay sang chất vấn mẹ mình sao? Đã thế còn khẳng định mẹ là kẻ dở dây. Mẹ thừa nhận năm xưa mẹ đã chia rẽ hai người, nhưng chuyện hôm nay không liên quan gì đến mẹ cả. Mẹ nghĩ con sẽ tin những lời mẹ nói sao? Đối với Vũ Thiên, đây là điều không có khả năng. Chiều nay anh luôn kính trọng và yêu mến bà Tuyền, nhưng từ khi biết được sự thật năm xưa thì anh đã vô cùng thất vọng về bà. Mẹ của anh, một người có học thức, một người cao ngạo mà lại có thể làm ra được những chuyện đáng trách này sao? Vì cớ gì bà lại không chịu nghĩ cho anh, không chịu hiểu cho cảm giác của anh cơ chứ? Còn bà Tuyền tức giận chỉ tay về phía anh, hơi thở bà trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Con thật quá đáng, tại sao tôi lại có thể sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như thế này kia chứ? Vũ Thiên không để tâm đến sự tức giận của bà Tuyền, anh chỉ lại lủ nói. Chuyện này con không muốn tái diễn lần thứ hai, Quỳnh Thu là mạng sống của con, nếu cô ấy xảy ra bất trắc gì thì con sẽ không để yên đâu, dù người đó có là ai đi chăng nữa. Dứt lời, Vũ Thiên ngoảnh mặt rời đi mà không nhìn bà Tuyền thêm một lần nào nữa. Ai biết bản thân lớn tiếng với mẹ mình như thế này là không đúng, nhưng anh không thể không làm gì. Từ đầu đến cuối, Quỳnh Thu không hề có lỗi. Vậy mà người chịu đựng đau khổ hết lần này đến lần khác, tại sao vẫn luôn là cô cơ chứ? Nếu bà Tuyền vẫn cứ muốn chống đối anh, vậy thì anh sẽ không mặc kệ nữa. Chuyện này có phải là do em làm không? Bấy giờ, ông Bình mới cất giọng ôn hòa. Ông không muốn nổi nóng với bà Tuyền, càng không muốn tin điều đó. Vậy nên ông sẽ bình tâm hỏi bà Tuyền một lần nữa để xem đáp án thật sự sẽ là gì. Bà Tuyền quay sang nhìn chồng, bà hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Vài giây sau mới ổn định lại tâm tình, bà lắc đầu. Không phải, anh Bình sống với nhau mấy mười năm, chẳng lẽ anh không hiểu con người của em, tâm địa em ác độc đến mức hại người khác sao? Bà Tuyền nhìn chồng mình chăm chú, yên lặng vài giây, bà lại nói: thừa nhận rằng em đã giấu anh, cầu xin Quỳnh Thu để phá vỡ tình cảm giữa cô ta và Vũ Thiên. Nhưng việc sai người hại cô ta, em hoàn toàn không làm. Và trước giờ, em cũng chỉ giấu anh duy nhất một chuyện đó thôi. Việc Quỳnh Thu bị thương gì đó, em không hề biết. Ông Bình quan sát biểu cảm, sắc thái của bà Tuyền. Ông dường như không để tâm đến những lời bà vừa nói, mà chỉ bảo: em bình tĩnh lại, ngồi xuống trước đã. Bà Tuyền lại không nghe theo, bà cương quyết hỏi: có phải anh cũng không tin tưởng em? Ông Bình phát hiện khóe mắt bà Tuyền đỏ hoe như sau khóc. Thế là ông liền đứng dậy, viện vào vai bà và dìu bà ngồi xuống. Ông hẹ giọng: anh tin em. Thật không? Thật. Lời vừa thốt ra xong thì cũng là lúc bà Tuyền òa khóc nước nở. Ông Bình vội sang tay ôm bà vào lồng ngực mình mà dỗ dành: đừng khóc, anh tin em mà. Bà Tuyền nước nở mãi: Vũ Thiên nói thật quá đáng, rõ ràng em không có làm chuyện này, cớ sao nó lại đổ hết lên đầu em cơ chứ? Đã thế, anh còn nghi ngờ em, sống chung bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh, em luôn xấu xa như thế sao? Anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em, là anh không đúng. Thật ra ông Bình rất hiểu vợ của mình, sống với nhau mấy mười năm, ông có thể rõ được lời nào bà Tuyền nói thật và lời nào bà nói dối. Khi thấy bộ dạng tủi hờn của bà khi nãy, ông Bình chắc chắn chuyện này bà Tuyền không hề dính líu gì đến. Hình như đã rất lâu rồi ông Bình không thấy bà Tuyền khóc. Lời này khiến bà nức nở mãi như vậy, quả thật ông rất đau lòng. Ông liên tục dỗ bà, nhưng bà vẫn cứ thu thiết mãi không ngưng. Lúc Quỳnh My trở về nhà thì cũng là lúc Quỳnh Thu có cơ hội nói chuyện riêng với Vũ Thiên. Có phải khi nãy anh đã trở về gặp mẹ mình không? Bàn tay gọt táo của Vũ Thiên không vì thế mà khựng lại. Anh biết chắc cô đã nhìn ra được tâm tư của mình, vậy nên chỉ thản nhiên đáp: đúng vậy, nhưng mẹ anh lại một mực không nhận. Anh cảm thấy ngày càng mất niềm tin vào mẹ mình hơn rồi. Quỳnh Thu có thể nhìn ra nỗi buồn sâu bên trong đôi mắt anh. Người đàn ông của cô hiện tại đang rất khó chịu. Tuy nhiên cô lại không biết an ủi anh thế nào. Quỳnh Thu vẫn đang lựa lời để nói thì Vũ Thiên đã tách quả táo ra. Anh đưa đến môi cô một miếng nhỏ: nào, ăn thử xem có ngọt không. Quỳnh Thu ngoan ngoãn hé miệng cắn lấy một miếng táo, vì mọng nước và ngọt ngào của táo khiến cô thích thú. Rất ngọt. Vậy thì ăn thêm một ít nữa đi. Sau khi nhai hết, Quỳnh Thu lại tiếp tục ăn táo do Vũ Thiên đút. Bỗng dưng cô lại quay về chủ đề ban đầu: thật ra mẹ anh không nhận cũng rất có thể không phải do bà ấy làm. Mà dù mẹ anh không thích em, nhưng không đến nỗi bà ấy sẽ ra tay với em đâu. Quỳnh Thu vốn không chắc thử hư chuyện này, dù sao bà Tuyền cũng đã chua cãi vì bản thân là người đứng phía sau. Vậy nên cô sẽ nói công bằng một câu, đây không phải là nói đỡ cho bà, mà là cô cũng không hề có chứng cứ xác thực, sao có thể nghi ngờ bậy bạ được. Với lại, người bị tình nghi nhiều nhất ở hiện tại chính là bà Tuyền, mẹ của Vũ Thiên. Thật tâm hả nói, cô rất muốn chuyện này không có liên quan gì đến bà cả. Nào, ăn một miếng nữa đi. Vũ Thiên dường như không muốn nhắc đề nữa, anh bỏ ngoài tai những lời cô nói mà tiếp tục đút táo cho cô. Quỳnh Thu thấy thế cũng không bàn thêm, cô chỉ vui vẻ hé miệng ăn táo. Tối, Quỳnh Thu cứ nghĩ ngày hôm sau Quỳnh My mới đến thăm mình, vậy mà không ngờ trời vừa sập tối thì con bé lại lần thứ hai đến gặp cô. Quỳnh Thu bất ngờ vì sự xuất hiện của con bé, càng ngạc nhiên hơn khi thấy người phụ nữ đứng sau lưng Quỳnh My. Bao Vân. Vũ Thiên đang ngồi góc quần áo thì ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt sững sờ của bạn gái. Anh chuyển tầm nhìn sang người phụ nữ được Quỳnh Thu gọi là Bao Vân kia. Trước đây mặc dù có nghe Quỳnh Thu nhắc về bác, nhưng tính ra đây là lần đầu tiên anh có cơ hội gặp bác. Bà Vân tiến vào trong phòng, bước chân nhanh nhẹn, vừa đi bác vừa la mắng: cô bị thương đến thế này còn giấu tôi sao? Bây giờ cô lớn rồi, cô có thể lo được chu toàn cho bản thân nên không hề bận tâm tới bà già này sao? Quỳnh Thu thấy bà Vân đã nổi giận, cô vội vàng giải thích: bà Vân, con cũng bị thương không nặng nên mới không nói cho bác biết. Không nặng? Cô nằm liệt trên giường như thế mà bảo không nặng? Quỳnh Thu chưa nói xong thì đã bị Bao Vân cắt lời: bác hẳn học. Nếu không phải tôi ép hỏi thì chưa chắc Quỷ Mi nó nói ra, hai chị em cô được làm đấy. Quỷ Mi đứng một bên phỏ đầu bứa tai, thật ra con bé đâu muốn nói sự thật cho bác biết, vì con bé đã đoán trước được hành động của bác rồi. Đúng là chẳng sai chút nào, tối như vậy mà bác Vân còn đến bệnh viện, đã thế còn mắng Quỷ Thu một trận. Quỷ Mi thấy bản thân đã sai khi cho bác Vân hay tình hình của Quỷ Thu, nhưng giờ đây hối hận cũng đã muộn. Là con sợ bác lo lắng nên mới dặn Quỷ Mi đừng nói cho bác biết, bác cũng đừng có trách nó. Trước thái độ giận dữ của bác Vân, Quỷ Thu vẫn nói chuyện hết sức lễ phép. Hừ, ai lo cho cô chứ? Bác Vân hử lại một tiếng, dây sau lại hỏi, chân cô hiện tại thế nào rồi? Quỷ Thu nghe thế thì khẽ cười. Rất ổn hả, tầm một tuần là con có thể xuất viện được rồi. Bấy giờ, bà Vân mới tỉnh cờ nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên sofa gần đó. Đầu mày bác cau lại như cái rẻ lau bị phát mạnh. Bác ngỡ phực. Ai đây? Nghe nhắc đến mình, Vũ Thiên mới có phản ứng. Anh vội bỏ quần áo trên tay xuống rồi đứng dậy và cúi đầu chào. Chào bác ạ, con là Vũ Thiên, là bạn trai của Quỷ Thu. Dù sao bác Vân cũng là người thân duy nhất của Quỷ Thu, Vũ Thiên chưa nghĩ sẽ gặp bác trong tình cảnh bất ngờ này. Anh định sẽ đến ra mắt bác một cách tử tế, với một tinh thần thoải mái và nghiêm trang nhất và lần đầu gặp gỡ. Nhưng đó chỉ là suy tính của anh mà thôi, và cũng chẳng thực hiện được. Vì mọi chuyện quá đột ngột nên Vũ Thiên có chút hồi hộp. Nghe Quỷ Thu nói bao phần phụ sức khó tính, vậy nên anh không khỏi căng thẳng. Cậu ta là bạn trai của cô à? Bà Vân quay sang Quỷ Thu xác nhận. Đúng vậy ạ. Quỷ Thu đến thở cũng không dám, cũng chẳng biết giây tiếp theo bác sẽ dùng thái độ gì để nói chuyện với Vũ Thiên. Trước kia cô tưởng quen Vũ Thiên nhưng luôn sầu bác. Bà Vân cứ tưởng cô đó giờ chưa từng yêu đương nên cứ sụp, đôi khi còn sắp xếp đối tượng xem mắt cho cô, nhưng cô lại lấy cớ bận rộn mà từ chối. Cô định sẽ nói chuyện của mình và Vũ Thiên cho bác biết sau, nhưng chưa kịp nói thì bác đã tự biết. Bà Vân lần thứ hai rửa mắt sang Vũ Thiên, nhìn anh một lượt từ trên xuống rồi bỗng đặt ra câu hỏi. Cậu làm nghề gì? Vũ Thiên kính cẩn trả lời. Họa sĩ ạ. Công việc của cậu có ổn định không? Dạ rất ổn định. Gia đình cậu có mấy người? Ba người ạ. Cậu với Quỷ Thu quen nhau bao lâu rồi? Thấy bà Vân hỏi Vũ Thiên như hỏi cung, Quỷ Thu không nhịn được liền gọi. Bác. Vũ im miệng để người lớn nói chuyện. Bà hỏi anh ấy như vậy, anh ấy còn chưa kịp thở đã phải trả lời bác rồi. Quỷ Thu bĩu môi, cũng không biết bao phân có thật sự hài lòng với Vũ Thiên không nữa. Lại còn bênh, ở yên đó cho tôi. Bà phân lưỡng cô, dứt lời lại quay sang Vũ Thiên. Cậu có thật sự yêu cháu gái tôi không vậy? Có ý định cưới nó phải làm vợ không? Còn nữa, lương của một họa sĩ có nuôi nổi Quỷ Thu không? Chưa ba câu hỏi của bác Vân, Vũ Thiên nghiêm túc đã từng câu một. Thưa bác, con rất yêu Quỷ Thu và tương lai sẽ lấy cô ấy về làm vợ. Con định một thời gian ngắn nữa sẽ rước cô ấy về nhà, hết mực quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Còn về công việc của con đảm bảo có thể nuôi được cả gia đình, không để cô ấy phải chịu thiệt thòi hay thiếu thốn thứ gì. Cậu tốt nhất nên nói được làm được. Bà Phần đã hỏa hoãn hơn đôi chút, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Vũ Thiên thoải mái ít nhiều, anh phần hào đã nhìn ra được sự chấp thuận trong đôi mắt bác Vân. Bác yên tâm hạ, con sẽ không khiến bác thất vọng. Lúc đầu, bà Vân còn tỏ vẻ xa cách với Vũ Thiên, nhưng sau khi nói chuyện một lúc thì bác đã gần gũi hơn hẳn. Gần một tiếng đồng hồ sau, bà Vân mới cùng Quỷ Mi trở về, bấy giờ phòng bệnh chỉ còn Quỷ Thu và Vũ Thiên. Đợi đến lúc chỉ còn hai người, Quỷ Thu mới cất tiếng khen ngợi. Anh cũng tài năng thật đấy, lại dễ dàng thao túng lòng người như vậy, không nghĩ ba Vân lại hài lòng vì anh. Sao lại không, bạn trai em có cái gì mà không giỏi cơ chứ? Vũ Thiên bật cười, khuôn mặt trở nên điển trai hơn bao giờ hết. Anh đừng có mà tự tin thái quá. Quỷ Thu bĩu môi. Vũ Thiên càng cười rạng rỡ hơn. Em nói xem, năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi, nhìn cũng biết ba Vân rất muốn em thành ra lập thất. Dường như việc em có bạn trai khiến bác ấy cực kỳ vui mừng ấy chứ. Quỷ Thu thở dài một hơi. Bác ấy cứ rủ em xem mát mãi, không chỉ sốt ruột chuyện tương lai của em mà bác ấy còn quản luôn cả việc anh Phong không chịu lấy vợ. Anh cũng biết tính chất công việc của anh Phong mà, bận bịu quá nên cũng không có thời gian hẹn hò, mà vẫn nóng lòng như ngồi trên lửa đây chứ. Anh Phong tránh hết lời này đến lời khác mà vẫn bị bác ấy thúc giục. Quỷ Thu nói rồi cười, cô biết bà Vân chỉ là đang quan tâm cho con trai và cháu gái của mình thôi, nhưng mà quan tâm quá mức nên khiến cô và Hải Phong ai cũng lảng tránh mỗi khi nghe bà Vân nhắc đến chuyện cưới vợ lấy chồng. Mặc dù bà Vân có hơi nóng tính thật, nhưng bác ấy rất thương em. Qua cách cư xử của bác Vân đối với Quỳnh Thu, Vũ Thiên có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Quỳnh Thu khởi cù, bác ấy thủ tuyết người hoài lạnh trong nóng, bình thường thì hay cằn nhằn hàn học, nhưng hễ đụng chuyện thì bác ấy lại sốt sáng hẳn. Em vừa đã quen nên luôn thấu hiểu, chỉ có Quỷ Mi chưa hiểu hết tính của bác Vân, nên đôi lúc con bé có lải nhải mấy tiếng mà thôi. Nhìn em xem, nhắc đến bác ấy thì hai mắt rực lửa, chẳng phải em cũng rất thương yêu bác Vân đấy sao? Quỷ Thu có được ngày hôm nay là nhờ công của bác Vân cả. Tất nhiên em phải kính trọng và yêu thương bác Vân rồi. Không chỉ có bác, anh Hải Phong cũng là người em hết sức quý mến. Vũ Thiên đưa tay xoa đầu Quỷ Thu, động tác hết mực cương chiều. Phải chi nhắc đến anh thì hai mắt em cũng lấp lánh như sao trời như bây giờ. Có thế mà cũng tiện hạnh, thật hết hiểu nổi anh. Quỷ Thu nằm viện đã được 4 ngày, trùng hợp hôm nay chính là chủ nhật, vậy nên vừa mới sáng sớm, cô đã nhận được điện thoại của Thanh Quyên. Thanh Quyên luôn rảnh vào chủ nhật nên hay rủ dê cô. Như lần trước, cô ấy rủ cô cùng đi mua áo để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Nhớ lại lần ấy, đó là lúc cô chạm mặt bà Tuyền và đã xảy ra xung đột với bà trong cửa hàng quần áo. Hiện tại, Thanh Quyên cũng có ý định đưa cô đi ăn uống và mua sắm, nhưng cô lại từ chối. Thanh Quyên không bỏ cuộc mà cứ mời. Bất đắc dĩ lắm, Quỷ Thu mới nói rằng bản thân đã bị thương trong lúc đi cứu trợ, còn bảo Thanh Quyên đừng bận tâm vì vết thương không nặng. Nhưng nào ngờ không lâu sau đó, Thanh Quyên đã có mặt tại bệnh viện. Cô ấy còn mua trái cây và hoa để tặng cho cô, cho cô nhanh chóng hết bệnh. Cảm ơn cậu nhé, nhưng lần sau đừng có mua nữa, tốn kém lắm. Quỷ Thu sản sò là bị Thanh Quyên chửng mắt. Cậu còn muốn có lần sau cơ à? Nhìn cậu mà xem, rõ ràng là chân bó bổ thế kia, lại nói không có gì nghiêm trọng, thích lừa tớ lắm ư? Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ 3 hôm nữa tớ sẽ xuất viện, cậu đừng lòng quá vấn đề lên chứ. Anh Thiên, anh hãy giúp em sửa lại cái thói này của Quỷ Thu. Lúc nào cậu ấy cũng xem nhẹ bản thân mình, khiến em đôi khi muốn bóp chết cậu ấy vậy. Thành Quyên quay sang Phụ Thiên nói đùa một câu. Về chuyện quay lại Dương Vũ Thiên và Quỷ Thu, Thanh Quyên cũng đã được nghe kể. Thấy hai người hóa giải hiểu nhầm và giữ chặt lấy tay nhau, cô ấy cũng rất vui mừng. Vũ Thiên nghe đề nghị của Thanh Quyên thì nhún vai. Điều em nhờ anh cũng muốn làm lắm, nhưng mà lực bất tòng tâm. Lúc này, Quỷ Thu mới đẩy nhẹ bàn tay Thanh Quyên một cái. Cậu đấy, nỡ bóp chết mình sao? Sao lại không nỡ? Cậu xem bản thân thế này còn không nói tiếng nào với tớ. Nếu tớ không khỏi, cho cậu quyết định giữ im lặng luôn đúng không? Cậu đấy có xem tớ là bạn tốt không cơ chứ? Bị Thanh Quyên đưa vào thế bí, Quỷ Thu chỉ đành xương cờ đầu hàng. Cô thỏa hiệp. Được được, là tớ sai, tớ không nên như thế. Sau này có chuyện gì tớ cũng sẽ nói cho cậu biết, để cậu không phải lo lắng như bây giờ. Cậu có chịu không? Thấy Quỷ Thu đã ngoan ngoãn nhận sai, Thanh Quyên mới nguôi giận. Phải vậy mới được. Hai người vẫn đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lại có người đến thăm bệnh. Người tiến vào bên trong không chỉ có Bao Vân và Quỷ Mi mà còn có thêm cả Hải Phong nữa. Vũ Thiên và Quỷ Thu cất tiếng chào, Thanh Quyên cũng vội chào Bao Vân và Hải Phong. Sau khi hoàn tất chào xong, Hải Phong mới tiến lại gần Quỷ Thu. Anh ấy nói trong áy náy, mấy ngày nay anh bận quá, cứ tăng ca suốt nên không phải gặp em được. Hôm nay chủ nhật em mới có cơ hội, em đừng giận anh nhé. Quỷ Thu lắc đầu xua tay. Anh nói gì vậy chứ, em hiểu mà, sao có thể giận anh trai mình được. Hải Phong cười hiền hòa. Anh đặt giỏ trái cây lên bàn rồi bảo, anh mua một ít nho và táo mà em thích trong bệnh viện ăn cho đỡ buồn. Quỷ Thu cười hề hề, vâng em cảm ơn, nhưng cũng trùng hợp thật đấy. Thanh Quyên vừa mới mua tặng em táo và nho tím, còn anh thì mua táo và nho xanh, thích thật. Nghe nhắc đến tên mình, Thành Quyền bè lẽn đưa mắt nhìn Quỷ Thu, dù nhìn Hải Phong mà chẳng nói gì. Hải Phong khi không cũng bị cô làm cho ngại, anh ấy trơ mắt hai cái rồi đáp. Thì ăn nhiều vào, ăn hết anh sẽ mua tiếp cho em. Vâng. Quỷ Thu khẩn hại đầu, bỗng dưng cô đảm hát một vòng đưa ra đề nghị. Thành Quyên, tớ thèm ăn gà KFC quá, cậu có thể nào mua giúp tớ được không? Thành Quyên nghe cô nhắc đến tên mình thì cũng bất ngờ, bởi nếu nhờ thì đáng ra cô nên nhờ bạn trai của mình là Vũ Thiên chứ, sao lại gọi tên cô? Tuy nhiên, Thành Quyên vẫn vui vẻ đồng ý. À được, để tớ. Thành Quyên toan rời đi thì Quỷ Thu lại bồi thêm một câu, nhưng lời này không nói với Thanh Quyên mà lại nói với Hải Phong. Anh Phong, hay là anh đi cùng với Thanh Quyên đi? Hả? Hải Phong sượt mình khi nghe đề nghị của cô em gái thân yêu. Sau khi anh ấy suy nghĩ vài giây thì liền đề xuất ý kiến. Hay là để anh đi mua là được rồi, Thanh Quyên cứ ở lại đây đi. Bà Vân rất nhanh nhẹn và hiểu dụng ý của Quỷ Thu nên quyết định cùng cô đẩy thuyền, đánh nhẹ vào vai Hải Phong, bác dục. Bảo con đi cùng con bé thì đi cùng đi, còn ở đây nhiều lời làm gì. Nhanh, hai đứa mau đi mua, Quỷ Thu nó thèm lắm rồi kia kìa. Vì có bậc phụ huynh là bác Vân nên Thành Quyên không thể từ chối. Thế là cô ấy đành phải đồng ý đi mua gà cùng với Hải Phong. Hải Phong biết bản thân chẳng thể nói gì thêm nữa, bởi hiện tại lời nói của anh chỉ vô ích và chẳng có hiệu lực gì. Cuối cùng Hải Phong đã cùng Thành Quyên đi mua gà KFC cho Quỷ Thu. Em cũng tinh quái làm đấy. Làm sao Vũ Thiên không hiểu suy nghĩ của Quỷ Thu? Có điều anh không ngờ cô có ý tác hợp cho anh trai với bạn tốt của mình. Quỷ Thu cười toe toét, nhìn họ xứng đôi mà, bà Vân còn rất thích. Tâm tình bà Vân hôm nay vui hẳn. Con bé Thành Quyên này đúng là không tệ. Bà Vân đưa ra đánh giá như vậy là vì vừa thấy thì bác đã thích Thành Quyên rồi. Với lại bà tin tưởng con người của Quỷ Thu, bạn mà cô chơi chung luôn là những người có phẩm chất tốt. Thành Quyên cũng rất lễ phép và xinh đẹp, lại hiển thủ nê na, bà Vân cửa cử yên ý. Lúc mọi người vẫn đang hào hức vì chuyện ghép đôi giữa Hải Phong và Thanh Quyên thì người trong cuộc là bọn họ lại hết sức ngại ngùng. Mặc dù đã ngoài 30 nhưng Hải Phong lại chưa từng yêu đương, một phần vì tính chất công việc, một phần vì trước gặp được người khiến trái tim anh ấy rung động. Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy đi cùng với một người con gái lạ mặt, vậy nên cũng chẳng biết nói gì mới phải. Nhưng dù sao cũng là đàn ông, Hải Phong nghĩ bản thân nên ga lăng và lịch thiệp. Thế là anh ấy đã mở cửa xe ở ghế phụ ra và nói với Thanh Quyên. Em vào đi. Em cảm ơn. Thanh Quyên bèn lẽ đáp lại, cô ấy cúi nhẹ người bước vào trong xe. Hải Phong cũng lên xe và nhấn ga rời đi, trong khi anh ấy vẫn còn đang suy nghĩ nên bắt chuyện gì với Thanh Quyên thì cô ấy đã lên tiếng trước. Em tưởng nghe Quỷ Thu kể qua về anh, hôm nay khảm hạt đúng là khiến em mở mang tầm mắt. Hải Phong cười cười. Sao lại mở mang tầm mắt cơ chứ? Anh cũng như người bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Anh khiêm tốn rồi. Hai người châu chốc lại nói vài câu xem như xã giao bình thường. Chạy xe một lúc, hai người châu chốc lại nói vài câu xem như xã giao bình thường. Chạy xe một lúc thì đã đến nơi. Hải Phong tắt máy xong lại nói. Em cứ ngồi đây đi, để anh vào mua một chút. Hay là em cũng ăn nhé, anh mua cho em một phần. Dạ không cần đâu. Mặc dù đã nói không cần, nhưng sau một lúc vào mua gà rán thì Hải Phong đã mang ra tận hai phần. Anh nở nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mùa thu. Thấy gà ngon quá nên anh mua tặng em một phần. Thành Quyên có hết ngạc nhiên vì điều này. Cô ấy ngại ngùng định từ chối thì Hải Phong lại bổ thêm. Cứ xem như quả khảm hạt giữa chúng ta, em đừng hại. Vâng, em cảm ơn anh. Thành Quyên vui vẻ nhận lấy gà, khóe miệng cong lên hiền hòa. Hải Phong vào vị trí và lái xe rời đi. Bây giờ bên cạnh anh, Thành Quyên bỗng lên tiếng. Em vừa học đã có cảm tình với anh. Hiện tại em đang đầu thân và cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc với một người. Vậy nên em muốn hỏi anh là anh có ấn tượng gì với em không? Chúng ta có thể thử xem sao. Thành Quyên khá thẳng tính, cô ấy cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng gì vấn đề này. Cô ấy không e thẹn như Quỷ Thu, ngược lại nếu thấy thích thì sẽ lên tiếng ngay. vì cô ấy không muốn phải bỏ lỡ. Tuy là bản thân có hơi đường đột, nhưng Thanh Quyên đã thật sự thích Hải Phong qua lần đầu gặp mặt rồi. Cô ấy rất muốn tiến tới cùng Hải Phong bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Trước kia nghe Quỳnh Thu kể về Hải Phong thì Thanh Quyên đã cực kỳ ngưỡng mộ. Anh ấy vừa tài giỏi lại vừa ấm áp, mãi đến tận hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Thanh Quyên phải đưa tay ra nắm bắt mới được. Tốc độ lái xe của Hải Phong bơi sát chậm lại. Anh ấy đưa mắt nhìn Thanh Quyên trong sự ngạc nhiên, lại thấy được tia sáng trong con người sâu thẳm kia. Anh ấy biết Thanh Quyên không nói đùa, chỉ là dù sao đây cũng là lần đầu tiên được con gái để xuôi trước, nên Hải Phong có chút lung túng. Nhưng phải giây sau đó, anh ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh ấy không trả lời ngay mà còn hỏi ngược Thanh Quyên. Cổ phiếu của anh rất đặc thù, nếu quen em chỉ sợ không dành được nhiều thời gian cho em. Khi đó anh sợ em sẽ chán vì sợ hừ hững của anh. Em vẫn còn có ý định thử với anh sao? Mặc dù em vẫn còn hay trẻ con trong nhiều trường hợp, nhưng em cũng là một cô gái rất hiểu chuyện. Em sẽ không vô lý vì anh bận mà buồn bực hay tức giận. Vậy nên ý định của em vẫn không thay đổi, em muốn cùng anh tìm hiểu. Khuôn mặt Thanh Quyên không biến sắc, lời nói của cô ấy thô ra cũng cực kỳ trôi chảy. Hải Phong nghe xong thì gật đầu, hai mắt khẽ chớp một cái. Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhau. Em cho anh xin phương thức liên lạc được không? Số điện thoại hoặc là tài khoản mạng xã hội của em. Vâng, Facebook của em là Thanh Quyên, còn số điện thoại... Thấy Thanh Quyên có ý bảo vì dùng điện thoại để lưu lại, Hải Phong hiểu ra nên đã nói. Em cứ đảo đi, anh sẽ ghi nhớ từng con số. À, Thanh Quyên bàn tin bà nghi nhưng vẫn đảo hết một dãy 10 số. Cô ấy vừa đảo xong thì Hải Phong bỗng lặp lại một lượt, còn hỏi có đúng không? Thanh Quyên chỉ có thể gật đầu. Và thế đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!